Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3770, Ba Đầu Ngao Khuyển. Rời đi Nguyệt Xương Quỷ Phủ về sau, Lâm Bạch ngự kiếm tại Quân Vương sườn núi bên trong lao vùn vụt mà qua. Lướt qua dãy núi núi non trùng điệp, non xanh nước biếc, rốt cục tại nửa ngày sau tại một cái sơn cốc bên trong. Tìm được cổ rong. Cổ rong trên người có Lâm Bạch lưu lại kiếm ý sợi tóc, cho nên Lâm Bạch có thể rất nhẹ nhàng tìm tới cổ rong đại khái phương vị. Ở giữa không trung, Lâm Bạch liền cảm giác được bên trong thung lũng kia không chỉ có cổ rong khí tức, hơn nữa còn có những võ giả khác khí tức. Đợi Lâm Bạch nhô ra đám mây, cúi đầu hướng xuống quan sát thời điểm, liền nhìn thấy cổ rong cùng 5-6 vị võ giả khoanh chân ngồi dưới đất, tựa hồ là đang chữa thương. Cổ rong trên người áo trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, vết thương chồng chất, sắc mặt trắng bệch, mà khoanh chân ngồi tại cổ rong cách đó không xa mấy vị thanh niên nam nữ cũng tận đều là như vậy. Nhìn bọn hắn tựa hồ vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, mà trọng yếu nhất chính là tại mấy vị kia thanh niên nam nữ bên trong, Lâm Bạch lại vẫn nhìn thấy Hứa Từ. Mà lại giờ phút này chỉ có Hứa Từ một người mà thôi. Đi theo hắn còn lại 4 người. Hoàn toàn không gặp. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch mang theo nghi hoặc từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp lướt vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc khoanh chân chữa thương mấy người cảm giác được có người đến nơi, nhao nhao mở mắt ra, lấy ra binh khí, hung hoành nhìn về phía Lâm Bạch. Cổ rong cùng Hứa Từ nhìn lên, lập tức sắc mặt đại hỉ. Lâm Bạch, tiền bối. Hai người đối Lâm Bạch lên tiếng chào hỏi. Tùy theo cổ rong nói ra, cái này là bằng hữu ta. Hứa Từ cũng kích động nói, là người một nhà, không cần lo lắng. Nghe nói Hứa Từ cùng cổ rong hai người lời nói, còn lại mấy vị võ giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khoanh chân ngồi xuống tiếp tục chữa thương. Lâm Bạch chậm rãi đi qua, nhìn xem hai người thương thế trên người, nhàn nhạt mà hỏi, đây là thế nào? Không có gì, bị chó hoang cắn một cái. Cổ rong sắc mặt rét run, ngân ngân nói. Lâm Bạch im lặng cười một tiếng, vừa nhìn về phía Hứa Từ. Hứa Từ nhìn ra Lâm Bạch nghi vấn, vội vàng giải thích nói, tiền bối, cổ rong cô nương nói, đồng thời không phải là không có đạo lý. Chúng ta thực sự là bị chó hoang cắn một cái. Nhưng lại không phải phổ thông chó hoang, chính là một vị yêu tộc. Tiền bối có thể còn nhớ rõ hôm đó ở trong Vọng Nguyệt Động yêu tộc? Lâm Bạch nhớ lại, có chút ấn tượng, nhất là cái kia mãnh hổ cùng hồ ly đen. Lâm Bạch ký ức vẫn còn mới mẻ. Hứa Từ chậm rãi nói, hôm đó từ Vọng Nguyệt Động sau khi rời khỏi, chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc chia đều Nguyệt Hoa Lộ. Có thể tại rời đi không lâu về sau, mặt khác một nhóm yêu tộc đánh tới. Nghe nói chuyện này, lập tức triển khai đối nhân tộc truy sát. Chúng ta cũng là cùng những yêu tộc kia chém giết đến tận đây, ẩn thân ở đây. Những yêu tộc này đồng dạng là tới từ vô biên ác địa yêu tộc, hơn nữa còn là rất cường đại yêu tộc. Vô biên ác địa tam đại yêu tộc một trong, tam đầu khuyển nhất tộc. Hứa Từ thấp giọng nói ra. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Ở trong vô biên ác địa, cũng tương tự có cùng loại với yêu thần lĩnh cường đại như vậy yêu tộc. Tam đầu khuyển nhất tộc liền là một cái trong số đó. Bọn hắn trời sinh ba đầu, trưởng khống giả hỏa diễm, hàn băng, lôi đình ba loại lực lượng, đặc biệt bất phàm. Mặc dù Lâm Bạch cũng không có đi qua vô biên ác địa, nhưng là đi vào thiên thần mộ sau đó, cũng từng nghe thấy qua rất nhiều đôi câu vài lời. Đối tam đầu khuyển nhất tộc đều là nhìn mà phát khiếp. Hung danh ở bên ngoài, liền liền nhân tộc chủ thành bên trong cường giả cũng không nguyện ý đi trêu chọc bọn hắn. Ta hoài nghi cái này nguyên bản là cái kia mãnh hổ cùng tam đầu khuyển nhất tộc cầu hồng thương. Lượng xong, bọn hắn ở trong Vọng Nguyệt Động cùng chúng ta chia đều Nguyệt Hoa Lộ. Nhưng rời đi sau đó, lập tức liền liên hệ cầu hồng đến đây. Cổ rong âm tàn nói. Nói đến việc này, cổ rong sắc mặt liền âm lãnh hạ xuống. Vậy các ngươi có tính toán gì? Lâm Bạch nghe rõ chân tướng sau đó, Lúc này đối với Cổ Dung cùng Hứa Từ hỏi. Đúng rồi, bên cạnh ngươi không phải còn có mấy vị hảo hữu sao? Bọn hắn người đâu? Hứa Từ nghe thấy lời này, sắc mặt nghiêm một chút, có chút bi thương. Cổ Dung thì là lập tức nói ra. Đều đã chết, bị Cẩu Hồng giết. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía Hứa Từ. Trên mặt áy náy nói. Thật có lỗi. Hứa Từ sắc mặt nghiêm một chút. Đối với Lâm Bạch ôm quyền nói ra. Tiền bối, tuy nói chúng ta đến Thanh Khư chiến trường lịch luyện, biết rõ nơi đây cửu tử nhất sinh, giống như lấy hạt rẻ trong lò lửa, tài nghệ không bằng người, ta cũng không thể nói gì hơn. Thế nhưng Cẩu Hồng thực sự khinh người quá đáng, có thể hay không xin tiền bối xuất thủ, cho hắn một chút giáo huấn. Từ Hứa Từ cùng Cổ Dung trong lời nói Lâm Bạch có thể đoán được. Vị kia tên là Cẩu Hồng yêu tộc, chính là đi vào quân vương sườn núi bên trong tam đầu khuyển nhất tộc thủ lĩnh. Ta nguyên bản tới đây chính là tìm Cổ Dung. Ta là muốn nói cho ngươi. Ta lập tức muốn rời khỏi quân vương sườn núi. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu là gặp phải nguy hiểm, ta chỉ sợ không có cách nào mau chóng trở về. Lâm Bạch thấp giọng nói với Cổ Dung. Cái kia Cẩu Hồng là tu vi gì? Cổ Dung thấp giọng nói. Hai kiếp đạo cảnh. Lâm Bạch cười một tiếng. Đã như vậy, các ngươi làm sao sẽ trong tay hắn thua thảm hại như vậy? Hứa Từ cười khổ không ngớt. Tiền bối có chỗ không biết. Tam đầu khuyển nhất tộc thiên thần liền đối với lôi đình, hỏa diễm, hàn băng khống chế cực mạnh. Ba loại lực lượng phối hợp lại, uy lực vô tận, cơ hồ tại cùng cảnh giới bên trong khó gặp đối thủ. Không chỉ là chúng ta, Cổ gia Cổ Ngọc Nhạc, Cổ Cung Ngư các thiên kiêu cũng đều tất cả đều thua trận. Thì ra là thế. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Bỗng nhiên lúc này, Lâm Bạch cảm giác được mây xanh bên trên một trận lực lượng phun trào. Ngẩng đầu nhìn lên, gió nổi mây phun, sắc trời đột biến, vô biên yêu khí ngút trời. Giống như tà ma sắp xuất thế đồng dạng. Nương theo lấy phong vân biến ảo còn có một thanh âm truyền đến. Nguyên lai các ngươi những này nhân tộc sâu kiến trốn ở chỗ này. Đám người nghe thấy thanh âm này, không khỏi nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Tầng mây kia bên trong, một con còn tựa như núi cao lớn nhỏ ngao khuyển nhô đầu ra. Toàn thân đen kịt, diện mục dữ tợn, phần cổ phía trên sinh ra ba đầu. Sáu con máu con mắt màu đỏ ở giữa không trung hung ác sắc bén chừng mắt phía dưới trong sơn cốc võ. Giả. Cẩu Hồng đến rồi, bây giờ Cổ Cung Ngư cùng Cổ Ngọc Nhạc đều không tại. Chúng ta làm sao bây giờ? Xong, xong, chết chắc. Trong sơn cốc khoanh chân tu luyện võ giả, một mặt tuyệt vọng nhìn xem Cẩu Hồng. Cổ Dung sắc mặt nghiêm một chút, từ trong túi chữ vật rút ra băng xương linh kiếm. Tiền bối, Hứa Từ kinh hô một tiếng. Cái kia ba đầu ngao khuyển khuấy động mây gió đất trời. Mỗi một chân đều tựa hồ dẫm tại chúng nhân trong lòng bên trên. Cạc cạc cạc, vô biên ác địa bên trong có thể không có bao nhiêu nhân tộc. Lần này đến Thanh Khư chiến trường, rốt cục có thể cho bản đại gia báo bữa ăn một trận. Ha ha ha, ba đầu ngao khuyển cuồng tiếu ở giữa. Ở giữa đầu lâu đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Đối với phía trước trong sơn cốc đám người phun một cái. Một đạo như thùng nước thô to lôi đình ầm vang lướt qua trận khống. Đánh chúng trong sơn cốc. Gây nên một mảnh đất rung núi chuyển. Đám người kinh hoàng chạy trốn tránh đi. Đối mặt cường đại như thế Cẩu Hồng. Cơ hồ khiến bọn hắn lòng sinh tuyệt vọng. Tiền bối. Còn xin cứu chúng ta một mạng. Hứa Từ bây giờ hoàn toàn đem Lâm Bạch trở thành cây cỏ cứu mạng. Vội vàng đối Lâm Bạch la lên. Mà Cổ Dung liền không có như vậy rồi. Nàng rút ra băng xương linh kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng nói với Lâm Bạch, nếu là ngươi không muốn chết, hiện tại liền có thể chạy trốn. Ta đến ngăn lại hắn. Ngoặc kép, hết chương.